Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 835, kết quả của trận chiến. Góc truyện audio.com, đặc biệt là những tướng lĩnh kỳ cựu của chiến đội thiên hạ khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên họ đều tỏ ra khó hiểu, nhưng đều cười đến đỏ cả mắt, lắc đầu với Tiêu Hạo Thiên và không nói thêm lời nào. Hầu hết những người vừa mới hết sức bảo vệ binh lính đều đã rút lui khỏi trận địa bên ngoài lãnh địch khi trận chiến đầu tiên ở chiến trường ngoài lãnh thổ, 3.000 binh lính đã liều lĩnh tham gia vào cuộc chiến, và 1/5 trong số họ đã chết. Và những người lính của chiến đội thiên hạ đưa đến đây hôm nay đều là vệ binh riêng của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu với sự phức tạp tật độ trong lòng, và không nói gì thêm. So với những người hy sinh trong chiến đội thiên hạ, kết quả của trận chiến này hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Có gần hàng trăm năng lượng còn sót lại và chiến đội thiên hạ một lần nữa cũng được củng cố thêm sức mạnh. Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế cũng có những bước đột phá trẻ lai. Không tính Tiêu Hạo Thiên, sức mạnh tổng thể của chiến đội thiên hạ hôm nay một lần nữa tăng lên mức lớn. Sau khi Tiêu Hạo Thiên im lặng một hồi, anh nắm tay Tần Võ nói. Đại trưởng lão, tôi về trước đây. Được, Hạo Thiên, cầu có thể rời đi mà không cần lo lắng, chiến đội thiên hạ, đừng lo lắng về điều đó, và chúng tôi ở đây, đừng tạo áp lực quá lớn cho trái tim của cậu. Bảo trọng, ông ta nghiêm túc nói. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó nói với Hắc Đế. Chị, chúng ta cùng nhau trở về cảnh giới đi. Sau này, chị hãy dẫn mọi người tiếp tục huấn luyện binh lính, em sẽ đi tìm. Hắc Đế gật đầu, được rồi, em cứ yên tâm, cứ giao cho chị. Dương Hạ mở miệng nói với Tiêu Hạo Thiên, anh, còn tôi thì sao? Tôi đi với anh, hay là... Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, anh ở lại giúp đỡ Hắc Đế, anh hãy nhanh đột phá đến cấp nhân vương. Sau khi đột phá, tôi cảm thấy sức chiến đấu của anh hắn là có thể đạt tới cấp độ đỉnh cao, và với lý lịch đầy đủ của anh, ngay cả trong giai đoạn cuối, anh cũng có thể chiến đấu hết mình trong một trận chiến khốc liệt. Hãy nhanh chóng trau dồi bước đột phá của anh, chị Hắc Đế sẽ giúp anh. Tiêu Hạo Thiên dừng lại và tiếp tục. Hơn nữa, lần này tôi cảm thấy rằng tôi sẽ đi sâu vào thế giới hắc ám và sẽ không trở lại sớm như vậy, và chiến đấu để tiêu diệt 3 người họ trong bí mật. Đừng để bị bỏ lại. Đúng vậy, anh, khi anh ra tay, tôi nhất định sẽ được phong làm thần vương. Vậy thì anh em chúng ta, sau này, chúng ta lại cùng nhau chiến đấu. Giọng nói của Dương Hạ vô cùng mạnh mẽ. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Thôi, đi thôi. 50 vệ binh hoàng đế của chiến đội thiên hạ đồng thời hét lên, và hiện tại sức chiến đấu của họ đã đạt tới đỉnh cao. Tiêu Hạo Thiên nhìn đám binh lính hùng hậu trước mặt, trong lòng cảm thấy khi anh hoàn thành cảnh giới hoàng đế thực sự, tất cả 3.000 binh lính đều có thể thăng cấp thành hoàng đế. Như vậy, bất kể binh lính bình thường thấp nhất, họ đều có thể dẫn đầu. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Hạo Thiên không khỏi dâng lên sức mạnh, 2.000 năm trước thế giới dẫn đầu một thế hệ, trong không gian dọc ngang, hiện tại anh đã gần đến rồi. Anh gần như sắp bắt kịp với bước chân của thế giới hồi đó. Chỉ khoảnh khắc tiếp theo, khi Tiêu Hạo Thiên dẫn đầu mấy chục binh lính, chỉ cách đó không xa. Góc truyện audio.com, đột nhiên không gian trước mặt Tiêu Hạo Thiên dao động kỳ lạ, và sau đó dưới cái nhìn của Tiêu Hạo Thiên và những người khác, một luồng khí đen kỳ lạ ngưng tụ lại. Cảnh tượng đột ngột này cũng khiến cho chiến đội thiên hạ cùng các cường giả cấp bậc đế vương của năm vương triều lập tức đề phòng đến cực điểm. Ngay lập tức, hàng chục người đàn ông quyền lực được xếp hạng vua trên thế giới tập hợp lại phía sau Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt trịnh trọng. Hắc Đế và những người khác cũng đang nằm chặt những thanh trường kiếm. Cách chương.